Tốt nhất con rể, chương 2004, chân chính mục đích. Gocchuyenaudio.com. Bất quá thấy rõ trên điện thoại di động danh tự sau đó, Lâm Vũ vẻ mặt cứng lại, thần sắc một lạnh lẽo, lập tức đạp lên phanh lại điện báo không phải người khác, chính là Tiêu Mạn Như. Tiêu A đi đây là Hà lão gia từ sau khi qua đời, Tiêu Mạn Như lần thứ nhất liên hệ hắn. Lâm Vũ ổn ổn tâm thần, vội vàng đem điện thoại tiếp thấp giọng hỏi. Này, Tiêu A Di, ngài tiếp cận nhất còn tốt chứ? Ta không sao, đầu bên kia điện thoại Tiêu Mạn Như ra vẻ ung dung cười khẽ một tiếng, nói ra. Đều đi qua nhiều ngày như vậy, ta cũng nghĩ thông suốt rồi, lão gia tử sống đến loại này tuổi cũng coi là hỷ tang, chúng ta hẳn là cao hứng mới là. Nàng lời tuy nói như vậy thế nhưng trong giọng nói lại xen lẫn một luồng khó nói lên lời bi thống. Đúng, đúng, Lâm Vũ đờ đẫn gật đầu phụ họa, bất quá cổ họng cũng không khỏi lần nữa nghẹn lại, thở nhẹ một hơi, thấp giọng hỏi. Hà nhị gia hắn thế nào? Có trở lại qua sao? Không có, đầu bên kia điện thoại Tiêu Mạn Như nghe Lâm Vũ nâng lên Hà Tự Chân, thanh âm lập tức trầm thấp xuống, trong giọng nói mang theo một tia bi thương nói. Ngươi cũng biết hắn nhiệm vụ lần này trọng yếu bao nhiêu. Đến mức cha mình qua đời cũng không thể trở về vội về chịu tang. Đây cũng là không có cách nào sự tình, ai bảo hắn là cái binh. Lâm Vũ nghe tiếng không khỏi khe khẽ thở dài, trong lòng cảm khái, những ngày qua đến nay, Hà nhị gia thể xác tinh thần nên lưng vác cỡ nào nặng nề áp lực a, bên người là bốn bề thọ địch đao quang kiếm ảnh, trong lòng là sinh ly tử biệt ruột gan đứt từng khúc. Nếu như đổi thành thường nhân, chỉ sợ sớm đã sụp đổ, mà Hà nhị gia lại muốn cắn răng mang tất cả những thứ này, lấy sức một mình, hộ quốc hộ nhà che chở lê dân bách tính. Đúng vậy a, chính như Tiêu Mạn Như lúc trước nói qua như vậy, có lẽ từ tòng quân một khắc kia trở đi, Hà nhị gia cũng đã không thuộc về chính hắn. Ta không nói hắn, đầu bên kia điện thoại Tiêu Mạn Như quét qua đê mê cảm xúc, giọng nói vừa chuyển cấp giọng hướng Lâm Vũ hỏi. Gia Vinh, ngươi gần nhất còn tốt đó chứ? Ta thế nào nghe nói trong kinh gần nhất phát sinh vài lên hung sát án, nói là cùng ngươi có liên quan hệ đâu? Chuyện gì xảy ra a? Việc này ngài cũng biết a, Lâm Vũ khe khẽ thở dài, nói ra. Là nhìn thấy cái gì tin tức cùng video đi, không phải, là ta đi thị trường mua thức ăn thời điểm, nghe người ta nghị luận. Đầu bên kia điện thoại Tiêu Mạn Như nói ra, đi mua đồ ăn thời điểm nghe người ta nghị luận, Lâm Vũ hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Đúng, bọn hắn lúc đầu nói cái gì hung sát án, nhắc tới ngươi danh tự thời điểm ta cũng không hề để ý, Tiêu Mạn Như vội vàng nói. Kết quả ta trở về cư xá, dưới lầu tiệm thuốc mua đồ vật thời điểm, cũng nghe đến bọn hắn đang đàm luận chuyện này, liền hiếu kỳ hỏi thăm một chút, phát hiện bọn hắn nói lại chính là ngươi. Nàng lời nói này kỳ thực cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, chẳng qua là tại đầu đường cuối ngõ nghe được một chút chuyện phiếm tới quan tâm vài câu thế, nhưng lời này tại Lâm Vũ nghe tới, lại lạnh cả sống lưng, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh lên. Ngay cả chợ bán thức ăn loại địa phương này đều đã có người đang đàm luận chuyện này, đủ rồi nhìn ra cái này dây chuyền án giết người truyền bá phạm vi rộng. Gocchuyenaudio.com. Có thể thấy được lúc trước quân cơ xử đối tin tức cùng video tiến hành phong tỏa loại bỏ những thủ đoạn này lấy được hiệu quả cũng đúng quá mức bé nhỏ, chỉ sợ hiện nay cái này án giết người cùng hắn ở giữa liên hệ đã truyền khắp toàn bộ thành thị. Nghĩ tới đây, hắn trên trán không khỏi ra một tầng tinh tế mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy trong tim áp lực lớn hơn. Điều này nói rõ đã có mấy ngàn vạn đôi mắt đều chăm chú vào trên người hắn, cũng có mấy ngàn vạn há mồm đang bàn luận chuyện này, phải biết nhân ngôn đáng sợ, cái này mấy ngàn vạn há mồm thuật lại bên trong, không biết có bao nhiêu tin tức là sai lầm, coi như mấy cái này người chết không phải hắn hại chết, chỉ sợ bây giờ tại rất nhiều người trong miệng cũng đã thành hắn hại chết. Nếu như cuối cùng bắt không được tên hung thủ này, vậy hắn đến lúc đó thật là hết đường chối cãi. Ta đã biết, ta rốt cuộc biết bọn hắn mục đích. Đúng lúc này, Lâm Vũ hai mắt sáng lên, phảng phất đột nhiên nghĩ tới điều gì, thanh âm vội vàng, càng không ngừng thì thào nhắc tới nói. Gia Vinh, ngươi đang nói cái gì a? Đầu bên kia điện thoại Tiêu Mạn Như nao nao ân cần nói. Ngươi không sao chứ, nguyên lai đây mới là bọn hắn chân chính mục đích thì ra là thế. Lâm Vũ không để ý tới trả lời Tiêu Mạn Như, phối hợp kinh ngạc nói, vừa nói, trong lòng không khỏi nổi lên trận trận ác hàn, chỉ cảm thấy lưng như gai nhọn. Lúc này hắn hiểu ra, bỗng nhiên hiểu rõ ra cuối cùng nghĩ thông suốt cái kia đài truyền hình chủ nhiệm tại sao lại phát ra một cái nhất định bị vấn trách tiết mục, cũng cuối cùng nghĩ thông suốt thanh niên cùng một đám người chết ra thuộc đi trung y chữa bệnh cơ cấu cửa ra vào đại náo một trận dụng ý, thậm chí, hắn cũng đã mơ hồ đoán được tên hung thủ này giết hại những thứ này vô tội người chết đồng thời lưu lại tờ giấy mục đích. Gia Vinh, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Đầu bên kia điện thoại Tiêu Mạn Như không hiểu hỏi. Tiêu A Di, ta trước không cùng ngài hàn huyên, ta có việc gấp, ta đánh trước điện thoại. Hôm nào ta lại đi xem ngài. Lâm Vũ nói xong không để ý tới Tiêu Mạn Như đáp ứng, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó hắn trực tiếp cho Hàn Băng gọi điện thoại. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc, bất diệt long đế. Cách chương.